hai người đấu hư dương. Chương 39, hạnh phúc liền là cùng một chỗ. Góc truyện audio.com. Thời điểm kiểm tra siêu âm, Âu Dương và Lý Phỉ vẫn ở giúp đỡ bên cạnh Tiểu Phàm. Lý Phỉ miệng rộng vào lúc này cũng có chút khổ sở. Lúc còn rất nhỏ hai cô gái còn ảo tưởng tình cảnh cùng nhau mang thai quá dài. Ở trong tưởng tượng của các cô, mang thai là một việc rất thần kỳ, chuyện rất đáng được mong đợi. Âu Dương cũng cảm thấy khóe mắt chua chát khó chịu. Bà làm nhiều như vậy không phải là để cho con trai con dâu sống thật tốt qua ngày. Sau đó sinh mấy người đứa bé, người một nhà vui vẻ ở chung một chỗ. Chỉ là nguyện vọng đơn giản thường không dễ dàng thực hiện. Thực tế đáng đánh đòn luôn luôn cho một trò đùa dai mới thỏa mãn. Bác sĩ mặt không thay đổi cầm một tấm ảnh từ bên trong ra ngoài. Cao mày, khí thế hừng hực, chưa từng gặp qua người giống như cái người này thiếu thận trọng làm sao. Cô đã có bầu gần 2 tháng rồi, kinh nguyệt 2 tháng không tới, cô đều không biết sao. Âu Dương dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú một chút. Bà vừa nghe xong liền nghĩ đến một loại khả năng. Cẩn thận hỏi, bác sĩ, đứa bé có khỏe không? Tiểu Phàm nhanh chóng đưa ánh mắt tập trung ở trên mặt Âu Dương. Chứ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình không thể nào. Rõ ràng chảy máu, hơn nữa bụng của cô đau đớn thật lâu. Làm sao có thể không có việc gì? Lý Phỉ đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh bác sĩ, hỏi đến cùng có sao không? Nữ bác sĩ đẩy đẩy gọng kính màu vàng kim, tình huống cô ấy như thế là bởi vì vết thương dẫn đến điềm báo trước sinh non. Bây giờ vẫn chưa có thể nói giữ được hay không? 2 tháng tiếp theo là giai đoạn nguy hiểm, mọi người phải làm cho tốt công việc giữ thai. Trước hết nằm viện quan sát mấy ngày đi, Lý Phỉ đã có chút nước mắt lưng tròng rồi. Cô một tay cầm tay bác sĩ, nhất định phải giữ được đứa bé, nhất định phải, bác sĩ rút tay ra ngoài, bảo vệ không giữ được ở quan trọng vẫn phải xem phụ nữ có thai. Nếu như, lời của bác sĩ còn chưa nói hết, Lý Phỉ vội vã tiếp lời, ngài yên tâm, cô ấy nhất định ngoan ngoãn nghe lời, ngài muốn cô ấy ăn cái gì cô ấy liền ăn cái đó. Ngài không để cho ăn. Cô ấy tuyệt đối không dám ăn nhiều thêm một miếng. Lý tiểu thư nhất thời kích động liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Âu Dương ngồi ở bên cạnh Tiểu Phàm, đưa tay thay cô vén vén tóc ở khóe mắt, đứa bé vẫn còn ở đó, đưa tay che chở ở bụng của mình. Tiểu Phàm cười, mẹ, mẹ bấm con làm sao có loại cảm giác nằm mơ, cô dù thế nào cũng không nghĩ ra. Sau khi trải qua một cuộc tai nạn xe cộ vẫn có thể giữ được đứa nhỏ trong bụng. Hồi tưởng lại gặp chuyện không may, ở thời điểm Tiểu Phàm ngây người, là Đông Thần nhào vào trên người cô thay cô chặn lại phần lớn thủy tinh đánh vào. Nếu như không có anh ở đó, đứa bé làm sao có thể giữ được? Tiểu Phàm cúi đầu im lặng nói chuyện với đứa bé. Chúc mừng con, bảo bối nhỏ, con có một ba ba tốt đang bảo vệ chúng ta. Con phải thật tốt mà lớn lên, chúng ta cùng nhau cố gắng cho ba cố gắng lên. Để cho ba con rất nhanh tốt lên. Chúng ta, cô nói không được nữa. Ôm Âu Dương cười khóc. Mẹ, cũng cảm ơn mẹ. Tiểu Phàm muốn nói là, cảm ơn mẹ sinh ra một người con trai tốt như vậy. Có anh ấy ở đây, con rất hạnh phúc rất khó có được. Có người kết hôn, cùng nhau trải qua mấy chục năm có lẽ cũng không chân chính hiểu hàm nghĩa hạnh phúc. Mà Tiểu Phàm rất may mắn. Bởi vì ở bên cạnh cô có một người đàn ông, người này có thể ở trong lúc nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến mình còn có cái gì so với chuyện này càng làm cho người ta cảm động đây. Hơn nữa hiện tại trong bụng của cô lại có thêm một người đủ để cho cô tinh thần mạnh mẽ. Lý Phỉ đi theo bác sĩ đi ra ngoài làm thủ tục nằm viện. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiểu Phàm và Âu Dương. Tiểu Phàm cầm tay Âu Dương, vẻ mặt từ từ bình tĩnh lại. Mẹ, có một việc muốn mẹ giúp một tay. Cô từ trong túi tiền móc ra máy điện thoại mới của Đông Thần. Tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn. Điện thoại di động này cũng có vấn đề. Mấy ngày trước có người dùng điện thoại chính phủ chế tạo ra trò chơi ác độc. Mục đích là ly gián con và Đông Thần. Con hoài nghi cả lần kia trong nhóm phóng viên xuất hiện ảnh chụp cũng có người cố ý chuẩn bị. Nếu sự thật là như vậy, người kia bày cục diện lâu như vậy, tâm tư của hắn thật quá kinh khủng. Âu Dương cũng không khỏi lấy làm hoảng sợ. Chuyện tai nạn xe cộ cảnh sát vẫn còn đang điều tra. Nhưng nếu quả như thật là vì người khác, như vậy cho dù cuối cùng bắt được người gây ra họa, cũng không nhất định có thể bắt được người sau lưng. Ý tứ của Tiểu Phàm hẳn là muốn thông qua quan hệ của Âu Dương đến bắt được người này chứ. Nếu quả thật có một người như thế ở bên cạnh con trai của bọn họ, người kia là ai? Âu Dương gật đầu, trấn an Tiểu Phàm, hiện tại quan trọng nhất chính là CCA nhà con ở trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu thật tốt. Những chuyện này giao cho mẹ làm, con yên tâm, người làm việc ác trốn không thoát đâu. Mẹ cũng cẩn thận một chút, người bắn tên sau lưng bắn là đáng sợ nhất, hắn dám đụng đến chúng ta, nói không chừng ngay cả mẹ cũng sẽ không bỏ qua. Mẹ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Tiểu Phàm có chút lo lắng. Âu Dương sờ sờ đầu của cô. Lo lắng mẹ cái gì? Nico vẫn một tấc cũng không rời theo sát mẹ. Nếu không phải là mẹ ngăn cản, anh ta đoán chừng cũng sẽ cùng vào bệnh viện. Có anh ta ở đây, người bình thường vẫn là không dám đến gần. Đang lúc nói chuyện, một thanh âm thật xa xôi liền truyền đến. Là Lý Phỉ, em gái. Tiểu Dịch đã tỉnh lại. Cậu, Tiểu Phàm cơ hồ là lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nếu không phải là Âu Dương ngăn cản, cô hẳn là sẽ chân trần đi tới. Âu Dương chuẩn bị xong giày thay cô, bất đắc dĩ giống lên một tiếng. Con lại quên mất bác sĩ dặn dò ư? Con bây giờ không thể làm động tác kịch liệt, phải giữ vững tâm tình bình tĩnh. Đông thần sẽ chờ con, cho nên không cần vội mấy giây này. Tiểu Phàm đỏ mặt nở nụ cười, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là nghe lời mới đeo giày thật tốt, chùm áo khoác lên, sau đó từng bước đi mà không phải chạy như lúc trước. Đến cửa phòng bệnh của Đông Thần, cô dừng một chút, cửa phòng khép, có thể nghe có người ở bên trong nói chuyện. Tiểu Phàm cô ấy có khỏe không? Đó là thanh âm của Đông Thần, mặc dù rất nhẹ, nhưng Tiểu Phàm vẫn là lập tức liền nghe đến. Cảm xúc phập phồng đưa tay đẩy cửa, mọi người cảm thấy được mình nên tránh ra, để lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Trong phòng bệnh, máy móc vận hành tốt lành, mà hai người nam nữ trầm mặc một hồi. Sau đó đến gần, gần thêm nữa, Tiểu Phàm duỗi tay đưa ra, để cho Đông Thần cầm, cười lên với anh là tên khốn kiếp, không phải nói chỉ ngủ một lát sao? Ngủ lâu như vậy là muốn làm người ta lo lắng chết à? Trên mặt Đông Thần tái nhợt cũng hiện lên nụ cười. Nếu là anh không ngủ, làm sao cho em cơ hội thổ lộ tình cảm thật lòng nha? Chẳng qua lúc ấy anh ngủ được mơ mơ màng màng, nếu không em lặp lại lần nữa đi. Tiểu Phàm cực kỳ xem thường không khách khí chút nào chào hỏi. Nói gì nha, em không nhớ rõ em có nói qua cái gì. Đông Thần cau mày ho hai tiếng, làm sao em có thể khi dễ người bị thương như vậy? Tiểu Phàm, anh vẫn không thể khi dễ phụ nữ có thai. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Mà rất rõ ràng, có một tiếng hít thở mặc dù rất nhỏ nhưng lại trở nên dồn dập. Con người Đông Thần không tự chủ phóng đại. Khóe miệng nâng lên, hạ xuống, lông mày nhăn lại, giãn ra, cánh mũi lại khôi phục căng lớn, tóm lại thái độ tuyệt đối muôn màu muôn vẻ. Tiểu Phàm nhìn không khỏi bật cười. Anh đây là nét mặt gì nha? Đông Thần di chuyển lên, muốn ngồi dậy một chút, nhưng bởi vì trên đùi vô lực, cho nên động tác rất khó khăn. Tiểu Phàm thấy thế lập tức dìu anh lên, lại lót gối đầu, trong quá trình này Đông Thần một mực gọi. Em ngồi xong đừng cử động, cẩn thận đưa bé, rất dễ nhận thấy Tiểu Phàm không nghe lời của anh, đợi cuối cùng sau khi ngồi vào chỗ của mình, anh thở dài một cái, đưa tay ở trên bụng của Tiểu Phàm nhẹ nhàng vuốt ve. Con à, thật xin lỗi, ba vô dụng, con mệt mỏi sao? Tiểu Phàm hì hì bật cười một tiếng, anh khốn kiếp, chỉ lo đưa bé, làm sao lại không hỏi em một chút? Đông Thần liếc mắt nhìn đồng phục trên người Tiểu Phàm, khẽ mỉm cười, hai chúng ta thật là trời sinh một đôi. Ngay cả nằm viện đều là cùng nhau. Quần áo này mặc ở trên người chúng ta giống như trang phục tình nhân. Em cứ nói đi, thời điểm nhìn lại Tiểu Phàm, anh có chút luống cuống. Đưa tay ở trên mặt cô lau mấy cái. Đứa ngốc, em khóc cái gì? Tiểu Phàm không muốn khóc. Đông thần tỉnh lại là chuyện tốt. Nhưng mà bây giờ nghe anh nói vài lời nói đùa đều sẽ cảm thấy phải lỗ mũi ê ẩm. Là bởi vì mang thai, cho nên liền tâm lý cũng trở nên yếu đuối sao? Hay là bởi vì nghĩ đến chân của Đông Thần? Tiểu Phàm đưa ánh mắt từ từ chuyển đến Đông Thần vị trí bắp chân bên trái. Dập nát như gãy xương, lúc này có bao nhiêu đau đớn, Tiểu Phàm không thể tưởng tượng, có lẽ đợi cô sinh con rồi, cảm nhận được cái loại đau bụng sinh đó mới có thể hiểu. Như vậy hiện tại Đông Thần là dùng sức lực lớn đến đâu để cho mình xem ra chuyện gì cũng không có. Còn cười cười nói với bản thân đây, nghĩ đến đây, Tiểu Phàm liền đau lòng. Đông Thần đưa tay nâng mặt của Tiểu Phàm lên, bởi vì dùng sức không được, cho nên ngay cả hôn cô cũng không có biện pháp, khẽ thở dài một cái. Bà xã ngốc, nói rất hay tại sao lại khóc, như vậy, anh giúp em kể chuyện cười đi. Một đại ca lấy một khẩu súng tự động rất tốt ở nhà. Mỗi khi gặp đại tẩu phát giận, đại ca luôn là không nói hai lời. Đến bên cạnh lau súng trường đi, đại tẩu liền bị sợ đến mặt mũi không còn giọt máu. Một cuộc nội chiến còn chưa bắt đầu, liền kết thúc, có người không nhịn được hỏi đại ca, đại tẩu sợ ngài giết cô ấy. Đại ca rất hả hê anh nói, đâu có, là cô ấy sợ tôi tự sát. Tiểu Phàm sừng sốt một chút, sau đó lại mới phản ứng được, anh nhưng ngàn vạn lần không được học người ta, em mới sẽ không giống như đại tẩu để cho anh. Đông Thần cười làm lành, dạ, anh sẽ nhường em, tất cả cái gì đều nghe theo em. Tiểu Phàm cười rộ lên, trước mặt con, anh cũng không thể nói lời không tính toán gì hết, anh hiện tại liền nghe em nói, mau nghỉ ngơi đi, em và con ở ngay bên cạnh với anh. Đông Thần, anh đây không thể theo em cũng trở về nghỉ ngơi đi, mình vẫn là bệnh nhân đấy, theo anh làm gì, ngoan, nghe lời của bác sĩ thật tốt. Tiểu Phàm trợn tròn cặp mắt, cũng biết anh sẽ đổi ý, được, em đi đây, nói xong cô thật sự đứng dậy rời đi, trong quá trình này cũng không có quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nếu như mình không đi, anh sẽ vẫn cùng với mình. Nghỉ ngơi, làm sao có thể, anh sẽ dùng hết sức suy nghĩ tìm ra một chút chuyện cười trêu chọc mình cười. Anh sẽ mạnh mẽ chống đỡ nghe mình nói chuyện, mặc dù mí mắt đã đánh nhau, anh sẽ, lúc ra cửa Tiểu Phàm lau mặt một cái, nhẹ giọng nở nụ cười. Người đàn ông tốt như vậy làm sao tìm đi, Âu Dương nhìn Đông Thần một cái rồi ra bệnh viện, bà đây là làm trưởng bối chính là nên giúp hai đứa bé này làm chút chuyện. Có người muốn hại đứa bé của bà sẽ làm người nọ vì vậy mà phải trả một cái giá cực kỳ cao. Lý Phỉ nhìn Tiểu Phàm cười không ngừng, tớ nói này hai vợ chồng các cậu cũng quá hài hước đi. Mới vừa rồi tớ liền đi ra ngoài một lát, cậu lại chạy đi xem Tiểu Dịch, kết quả Tiểu Dịch cũng vừa tỉnh lại liền hỏi cậu thế nào. Oh my god, hai người không phải cách mấy phòng bệnh sao? Có muốn như vậy hay không một giây không thấy như cách ba thu à? Tiểu Phàm gặm quả táo người nào đó gọt xong. Bình tĩnh mà cười, Lý Tiểu Thư, tớ phát hiện cậu bây giờ cũng sẽ vận dụng thành ngữ linh hoạt. Quả thực là trẻ con dễ dạy. Lý Phỉ hếch mày, đó là đương nhiên, chị đây là ai nha? Chỉ là em cũng đừng nịnh nọt chị. Chị sẽ không bởi vì em nói mấy lời hữu ích liền buông lỏng giám thị đối với em. Quả táo trong miệng Tiểu Phàm thiếu chút nữa rớt xuống. Cách chương.